Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 154, Chelsea trong câu lạc bộ bộ vấn đề. Nước Anh London, Stamford Bridge sân bóng, Chelsea fan hâm mộ bóng đá đem nơi này trang phục trở thành đại dương màu xanh lam. Màu lam cờ xì đón gió phấp phới, tựa như là một đội san sát trước trận binh sĩ. Khí thế kia như mây đen ép thành. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hát vang lấy Chelsea đội ca. Nhiệt liệt hoan hát, Chelsea fan hâm mộ bóng đá khí thế vô cùng nghiêu bức. Nhưng là Stamford Bridge cũng không có bị bọn hắn trang trí trở thành ma quỷ sân nhà. Đúng vậy, Chelsea fan hâm mộ bóng đá vẫn là kém chút. Hiện tại Leeds United đội sân nhà hoàng quan sân bóng liền bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chế tạo trở thành ma quỷ sân nhà. Khí thế kia đơn giản thế nhưng là dọa người nhát gan. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đi đến sân khách đều là ưỡn ngực. Khí thế phi phàm. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Quơ màu trắng cờ xí. Tựa hồ đây là muốn công chiếm Stamford Bridge ý tứ. Scolari nhìn thấy tình hình của hiện trường. Lông mày cũng không khỏi vẩy một cái. Không khí hiện trường rất không tệ. Nhưng là tựa hồ cũng là ép không được Leeds United người. Đây là để Scolari có chút tức giận. Mà lại Scolari cũng biết. Mình cái này Chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí cũng là không có ngồi vững vàng. Chelsea đội chủ tịch Abramovich cùng khác chủ tịch không giống. Hiện tại Abramovich vô cùng cấp tiến. Cũng nhưng nói là không có kiên nhẫn. Đúng vậy, hiện tại Abramovich đều chỉ vì cái trước mắt. Hắn đã đầu nhập vào nhiều tiền như vậy. Hiện tại là thời điểm đến mùa thu hoạch. Trước đó mời mấy cái huấn luyện viên đều không có đạt tới hắn mục đích. Hiện tại rất gấp. Scolari tại cải cách đội bóng thời điểm kỳ thật cũng là gặp lớn vô cùng lực cản. Mặc kệ là đến từ đội bóng còn là tới từ cầu thủ lực cản cùng áp lực. Đương nhiên, lớn nhất áp lực vẫn là Abramovich. Cho nên, Scolari hiện tại là phi thường hâm mộ Joa. Joa loại này tự chủ tính chất vô cùng mạnh. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả đội bóng sự tình đều là chính hắn làm chủ. Hắn muốn làm sao thì làm vậy. Đội bóng hoàn toàn là dựa theo ý đồ của hắn đến chế tạo. Vô cùng hoàn mỹ. Scolari không khỏi quay đầu nhìn về phía Joa. Joa lúc này đang cùng bên người trợ lý huấn luyện viên Albertini giao phó một thứ gì. Scolari làm nơi đây chủ nhân. Hắn là lập tức hướng về đội khách huấn luyện viên tịch đi tới. Đi tới Joa bên người. Mắt thấy Scolari đi tới. Joa là nghênh đón tiếp lấy. Scolari thân thiết hướng về Joa vươn tay phải của mình, mỉm cười nói, hoan nghênh đi vào Stamford Bridge. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Scolari dạng này. Bọn hắn liền có chút không vừa ý. Scolari ra hỏa này quá mỗi mặt, đây quả thực là đi liếm Joa nha, đây là để bọn hắn cảm thấy rất mất mặt mà sự tình. Lúc này, Scolari nên cùng Joa cả đời không qua lại với nhau. Chạm tốt lập trường của mình. Thậm chí ở thời điểm này còn có linh tinh hư thanh bay ra. Cái này khiến Scolari sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy. Hiện trong Scola chính là nhạy cảm như vậy. Bởi vì hắn biết Chelsea huấn luyện viên trưởng khó thực hiện. Ra cầm Scolari tay phải. Nói thẳng. Tạ ơn. Scolari lại cùng Joa hàn huyên vài câu. Nói là phi thường hâm mộ Joa hiện tại trạng thái. Lúc nào chính hắn cũng muốn bán một chi đội bóng. Hoàn toàn dựa theo ý đồ của hắn đến chế tạo. Joa khẽ vuốt cằm. Nói ra. Cái này ta ủng hộ ngươi. Đây là khác thể nghiệm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rất bình thường thích loại cảm giác này. Scolari lập tức nói. Thật sao? Joa mỉm cười. Gật đầu. Không có vô cùng kiên định. Scolari nói ra. Ta nghĩ cũng là như vậy. Ta cảm thấy ta về sau ta phải làm một chi đội bóng. Hảo hảo đại lý. Đến lúc đó ta hướng ngươi thỉnh kinh. Ngươi cũng đừng che giấu a. Joa nói ra. Cái này hiển nhiên. Dốc túi tương trợ. Scolari hai mắt sáng lên. Sau đó nói. Ta thật là a. Gia cười ha ha, đương nhiên rồi. Ta nói lời giữ lời. Ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Scolari trực tiếp cho Gia một cái ôm, ngỏ ý cảm ơn. Hiện trường lập tức vang lên càng lớn tiếng hư thanh. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng Scolari không có lập trường. Tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét, vô cùng khó chịu, thậm chí cảm thấy đến Scolari có chút khúm núm. Tiện cốt đầu, Chelsea người đối tại địch nhân của mình chưa từng có dạng này. Đương nhiên, những này fan bóng đá là tương đối ít đếm được. Đại đa số người vẫn là đồng ý Scolari cách làm. Dạng này ngược lại sẽ lộ ra Chelsea người rộng lượng cùng khí quyền. Làm như vậy càng có mặt mà. Bất quá, một chút Chelsea fan bóng đá đối với Scolari vẫn là khó chịu. Bởi vì Chelsea nội bộ hiện tại vấn đề kỳ thật thì rất nhiều. Bởi vì hiện tại ký giả truyền thông đều là tại đưa tin Chelsea bên trong Scolari cùng một ít. Chelsea đám cầu thủ quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Mà lại những này cầu thủ vẫn là Chelsea đội chủ yếu cầu thủ. Thậm chí có truyền thông còn công bố Scolari cùng Chelsea hạch tâm cấp cầu thủ Frank Lampard bọn. Người có phi thường thâm hậu mâu thuẫn. Nguyên nhân gây ra chính là mùa giải sơ Chelsea đổi dậy lúc luyện. Frank Lampard công bố hắn nguyện ý truy tìm hắn ân sư Jose Mourinho gia nhập liên minh Inter Milan. Thậm chí trong Scola xác định gia nhập liên minh Chelsea thời điểm, Frank Lampard chính là nhảy ra ngoài. Lúc kia Scolari còn mang Bồ Đào Nha đội chinh chiến giải Euro đâu. Còn không có tiếp nhận Chelsea. Không qua mọi người đều biết Scolari muốn tới Chelsea. Cơ bản đã thỏa đàm. Frank Lampard còn công bố muốn rời khỏi Chelsea. Đây quả thực là đặc biệt nhằm vào hắn Scolari mà. Scolari đi vào Chelsea về sau, Frank Lampard vẫn là công bố muốn rời khỏi Chelsea, gia nhập liên minh Inter Milan. Cái này để Scolari cho rằng Frank Lampard là đối chính hắn phi thường có ý kiến. Cái này quan hệ của hai người từ lúc kia bắt đầu liền vô cùng không xong. Frank Lampard tại Chelsea trong đội thế nhưng là có rất cao vị trí. Mà lại tại Frank Lampard bên người còn có một đám cơ hữu tốt. Cho nên Scolari tại Chelsea thật đúng là không dễ làm. Frank Lampard đương nhiên là không hề rời đi Chelsea. Abramovich không cho Frank Lampard rời đi. Càng không muốn đem Frank Lampard bán cho Jose Mourinho. Cuối cùng Frank Lampard là lưu tại Chelsea. Lưu tại Chelsea, hắn cùng Scolari ở giữa liền có mâu thuẫn rất sâu. Đương nhiên, Chelsea nội bộ vấn đề còn xa không chỉ có những chuyện này. Jose Mourinho rời đi về sau, Chelsea nội bộ kỳ thật liền có vấn đề. Hiện trong Scola tới đón cái này cục diện rối rắm, kỳ thật hắn cũng là hối hận. Trước khi tới Scolari là lòng tin 10 phần, cho rằng Chelsea đem trên tay của hắn đi về phía huy hoàng. Có thể tới đến Chelsea về sau, hắn mới phát hiện mình trước đó là ngây thơ cỡ nào. Chelsea đội vấn đề so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Chủ yếu hơn chính là sau lưng Abramovich. Kỳ thật chủ yếu áp lực còn là tới từ Abramovich. Bởi vì phía sau hắn Abramovich quá nóng nảy. Đầu nhập vào nhiều năm như vậy. Hiện tại hắn liền là muốn một cái UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là UEFA Champions League quán quân dễ cầm như vậy sao? Ngươi xem một chút hiện tại cầm tới UEFA Champions League quán quân đội bóng cỡ nào? Nói thật. Châu Âu giới bóng đá đầu nhập tiền tài nhiều địa cầu đội có rất rất nhiều. Nhưng là lại có bao nhiêu lấy được UEFA Champions League quán quân đây này. Nhìn xem đối diện Joa. Gia hỏa này có năng lực. Có tiền tài đi. Người ta đem Leeds United đội xử lý tốt như vậy. Còn không phải là không có cầm tới UEFA Champions League quán quân. Trận banh này đội vẫn là toàn bộ đều nghe Joa một người đâu. Cho nên nói hắn cảm thấy Abramovich vẫn còn có chút táo bạo. Không đủ kiên nhẫn, Scolari là có lòng tin trong tương lai trong 3 năm dẫn đầu Chelsea đội cầm tới UEFA Champions League quán quân. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên Abramovich không cho được hắn thời gian lâu như vậy. Một năm, liền cái này thời gian một năm, nếu như Chelsea lấy không được UEFA Champions League quán quân. Scolari khẳng định bị đuổi việc. Thậm chí, nếu như Chelsea lần này đấu vòng loại bên trong bị sa thải, nói không chừng ngày thứ hai Scolari bị sa thải cũng có thể. Cho nên, hiện trong Scola áp lực là phi thường lớn. Hiện tại hắn đối đầu Leeds United mới không có mãnh liệt như vậy lòng tin. Chelsea đội nội bộ vấn đề quá nghiêm trọng. Cùng do hàn huyên một trận về sau, Scolari cái này mới trở lại trên vị trí của mình. Đi trở về đến trên vị trí của mình thời điểm, Scolari rõ ràng nhất cảm giác được sau lưng một chút fan hâm mộ bóng đá tại suýt hắn. Nhưng là, Scolari không thèm để ý những này. Scolari là đang hưởng thụ dẫn đầu Chelsea đội quá trình này. Bởi vì hắn vẫn là rất bình thường thích dạng này khiêu chiến. Quá trình này đối với Scolari tới nói trọng yếu hơn. Scolari đương nhiên là hy vọng có kết quả tốt. Nhưng là nếu như kết quả thật rất bình thường thảm, Scolari cũng sẽ không hối hận tới đây. Này lại là một lần không tệ thể nghiệm. Chỉ ít sẽ để cho hắn có lớn vô cùng thu hoạch. Đương nhiên, hiện trong Scola lực chú ý là bỏ vào trận đấu này bên trong. Giao đấu Leeds United đội, Scolari là muốn làm được tốt nhất. Cầm xuống trận đấu này. Hiện tại Chelsea đội thành tích cũng không tệ lắm. Xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ hai. Cùng hạng nhất Liverpool đội cùng phân. Đây cũng là cho Scolari lòng tin. Hiện tại dưới tình huống như vậy, Chelsea còn có thành tích như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc tại hắn xử lý tốt Chelsea nội bộ sự tình về sau. Chelsea sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi hướng thành công. Hiện vào hôm nay sướng ngôn viên nhóm là tại giới thiệu hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội chủ nhà, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Scolari, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, John Terry, Luca Nhiều Cavalho cùng Bousignoua tam trung trận từ trái đến phải, Anderson Deco, Michael Essien cùng Frank Lampard 3 tiên phong từ trái đến phải, Salomon Kalou, Drogba cùng Malouda. Đây chính là Chelsea đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Nói thật, Scolari đối với cái này xuất ra đầu tiên danh sách là không hài lòng. Phong tuyến bên trên Salomon Kalou cùng Malouda hai người vẫn không thể tiếp nhận nặng như vậy gánh. Nặng, mà lại giữa trận Scolari là có ý tưởng. Scolari vốn là không muốn để cho Frank Lampard ra sân. Nhưng là không có cách nào. Câu lạc bộ cao tầng gây sự tình. Hắn cũng chỉ có để Frank Lampard ra sân. Scolari là có càng nhiều lựa chọn. Nhưng là Abramovich lên tiếng. Đúng vậy, Abramovich liền là ưa thích đối đội bóng quơ tay múa chân. Lúc trước Jose Mourinho chính là nhẫn nhịn không được điểm này cùng Chelsea lựa chọn chia tay. Hiện trong Scola cũng là nhận lấy Abramovich một chiêu này ảnh hưởng. Bất quá cho dù là dạng này, hắn đối với trận đấu này cũng là tràn đầy lòng tin. Đội khách, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Yaya Toure cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.